Chương 174, thực lực kinh người. Chết mất một cái Tần Lượng, hiện trường còn có 22 vị cao thủ. 4 người là nạp khí thất trọng, 8 người là nạp khí lục trọng, còn lại đều là nạp khí ngũ trọng. Đám người này thôi động toàn lực, chế tạo công kích cường đại cỡ nào, thật là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ biết là tiếng ầm ầm giống như là đất đá trôi sụp đổ, nội lực hòa với khí kình giống như thủy triều từng lớp địa trùng kích, lệnh Thạch Tiểu Nhạc bốn phía hư không nặng như Thái Sơn, phảng phất muốn đem hắn toàn phương vị đè ép. Thạch Tiểu Nhạc không có kinh hoàng. Thông qua vừa rồi đo sư cờ, hắn đối với thực lực mình có đại khái hì hệ ưu do, hoàn toàn không sợ tại khốn cục trước mắt. Bước chân chỉ vào, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm hướng phía đông một đâm, thanh kiếm khí màu tím lăng lệ vô cùng. Khi đâm trúng cái nào đó điểm lúc, nội lực và kình khí trực tiếp phát tiết ra, va chạm lẫn nhau phát ra mạnh mẽ khí bạo âm thanh. Lao giả mập lùn, tính cả phía đông bốn vị đảo lâm phái cao thủ, trực tiếp bị chấn động đến liền lùi lại 10 bước. Làm sao có thể lao giả mập lùn biến sắc? Bọn hắn không phải là bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp đẩy lui, mà là bị tự thân công kích đẩy lui. Nhưng kết quả này không thể nghi ngờ càng đáng sợ, lao giả mập lùn khó có thể tưởng tượng. Cái này cần như thế nào nhãn lực cùng lực khống chế đánh lui phía đông cao thủ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc bay vút mà ra. Trốn chỗ nào? Tần Ngũ Gia chờ người quát lớn, chương tay liền chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Ai nói ta muốn chạy trốn? Đông nhiên dừng bước, Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh so với hắn lời nói càng nhanh, thẳng đâm Tần Ngũ Gia, cái sau chính mang theo đám người nên tiếp. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ mũi kiếm tại nửa đường nhất chuyển. Đột nhiên công về phía mặt phía nam La Nhở Nhà Tở Trung Niên. Tiểu tặc, đùa nghịch điểm ấy quỷ kế hữu dụng không? La Nhở Nhà Tở Trung Niên đồng dạng là nạp khí thất trọng sơ kỳ tu vi, thực lực so Tần Ngũ Gia chỉ mạnh không yếu. Chỉ gặp hắn ngón trỏ trái điểm ra, một cô cực đoan sắc bén màu xám nhạt nội lực chỉ mang liền phá không mà ra, phát ra bén nhọn tiếng vang. Đối bên cạnh hoa đảo phái cao thủ lưng phát lệnh. Dù cho cách xa 10 mét, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được chỉ mang đáng sợ, rơi trên người mình, nhất định phải xuyên thủng không thể. Nhưng mà, tiếp xuống bọn hắn lại cùng nhau sửng sốt. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm một bổ, thế mà quả thực là đem yếu ớt lông nho nở nội lực chỉ mang chém thành hai nửa, thân thể thuận thế uốn éo, từ đó mà qua, tay trái đồng thời rút đao mà lên, vẩy ra một mảnh lóa mắt toái tuyết phiến đao mang. Huyết chiến thập thức. Khoác lác Thạch Tiểu Nhạc cùng La Nhở Nhà Tở Trung Niên đồng thời lui lại. Phục dưỡng khí công viên mãn, tử hà thần công đại thành, cộng thêm đủ loại chiêu pháp ưu thế cùng tâm thần đối sơ hở lợi dụng, Thạch Tiểu Nhạc chính diện thực lực, không kém gì nạp khí thất trọng sơ kỳ cao thủ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết! La Nhở Nhà Tở Trung Niên đột nhiên giữ tợn cười lên, bởi vì vào thời khắc này, những người khác thế công đến, giống như thủy triều nội lực khí kình thoáng như so nở dê lớn vô bờ. Đánh thẳng Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Chết là ngươi. Tinh thuần nội công, cường đại thể phách, lệnh Thạch Tiểu Nhạc nội công vận chuyển tốc độ so nạp khí thất trọng cao thủ càng nhanh. Khi La Nhở Nhà Tở Trung Niên lực mới chưa sinh thời khắc, hắn đã mang theo đao kiếm lại lần nữa xông lên. Cùng lúc đó, một tầng quỷ dị rực rỡ tại hắn trong hai con ngươi sáng lên, mang theo làm cho người mê thất lực lượng đáng sợ. Cái gì? Đồng thuật La Nhở Nhà Tở Trung Niên trong lòng tê dần. Hắn dù sao cũng là nạp khí thất trọng cao thủ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đáng tiếc cao thủ so chiêu, từ trước đến nay chỉ tranh tất vông, liền lại như thế nhoáng một cái thần, hắn sơ hở đều rơi ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc. La Nhở Nhà Tở vô tình kiếm phong ra bên ngoài vạch một cái. Sau một khắc, đầu người phóng lên tận trời. Luận chính diện thực lực, Thạch Tiểu Nhạc xác thực chỉ có thể cùng La Nhở Nhà Tở trung niên lực lượng ngang nhau, đáng tiếc giống nhau dưới thực lực. Thạch Tiểu Nhạc lại có thể phát huy ra 11 điểm lợi hại. Càng không nói đến, hắn còn có kinh người đồng thuật thiên phú. Đương nhiên, chủ yếu cũng là La Nhở Nhà Tở Trung Niên nghị không ra tầng này, nếu không không có khả năng dễ dàng như thế bị giết. Triệu huynh cái này liền chết đối với kết quả này, Thạch Tiểu Nhạc không ngoài ý muốn, những người khác lại nhao nhao mắt trợn tròn, không thể tin được mình con mắt. Thế nhưng là thế cục dung không được bọn hắn suy nghĩ, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc công kích lại đến. Lần này là bàng bạc đao pháp. Khoác lác tăng thể diện nam tử cả giận nói, mọi người không muốn cùng hắn liều mạng, chiến đấu vì bên trên. Thạch Tiểu Nhạc chiến lược lợi hại, nhưng cảnh giới còn tại đó, cho nên chỉ cần khai thác chiến thuật xa luân, hao tổn đến nội lực của hắn biến mất, đến lúc đó còn không phải mặc hắn nhóm giết dốc thịt. Rầm rầm rầm. ba đợt người, phân biệt lấy Tần Ngũ ra, lão già mập lùn, tăng thể diện nam tử cầm đầu, một đợt công kích lúc, cái khác hai đợt canh giữ ở hai bên, tạo thành tam giác, để phòng ngừa Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn. Dưới tình huống bình thường, Thạch Tiểu Nhạc xác thực sẽ bị mài chết. Nhưng là, năm mai kim sắc viên đạn kẹp ở trong bàn tay, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra mời làm che giấu, mãnh liệt hướng tăng thể diện nam tử hất lên. Chính là từ trên người Tưởng Chính Lâm vơ vét đến đường môn phích lịch đạn. Đáng chết cầu tạp trùng. Một chiêu này là Thạch Tiểu Nhạc một kích toàn lực, khoảng cách song phương lại gần, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, tăng thể diện nam tử chỉ dùng nội lực đẩy ra ba cái. Hai cái khác lại tại hắn phụ cận nổ tung. Vành đinh thai nhức góc thanh âm bên trong, ánh lửa nổ tung, một cố mu y kho y thổ cờ su nở dê đường tràn ngập, mặt đất càng là đã nứt ra giống mạng nhện khe hở. Tăng thể diện nam tử toàn thân vết máu, lảo đảo rơi xuống đất ở giữa, một thanh đao quang chém bay đầu của hắn. Tần Ngũ gia cùng lão già mập lùn cùng nhau trứng mắt, trong lòng run rẩy. Bọn hắn lòng tin 10 phần mà đến, chỗ nào nghĩ ra được, trong nháy mắt liền bị đối phương xử lý hai vị trọng lượng cấp cao thủ. Nhát gan tiểu tử, ngươi chỉ hội xứ cái này chút không lộ ra quỷ kế sao? Lão già mập lùn tức giận nói. Một đám người vây công ta một cái, còn có mặt mũi nói? Thạch Tiểu Nhạc khinh thường một cười, chiêu thức chuyển thành mạnh mẽ thoải mái, hướng phía trước một đám người đa nhờ tơ y bốn cái nạp khí thất trọng cao thủ, nói thực ra hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng là hai cái, hắn muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, chỗ nào còn cần cố kỵ. Gặp Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, Thần Ngũ gia cùng lão già mập lùn tức giận đến toàn thân phát run, con mắt đỏ bừng, hồn nhiên liều lĩnh cùng hắn chém giết. Xoát. Một điểm lóa mắt mũi kiếm đâm rách hư không. Thạch Tiểu Nhạc thân thể phảng phất quỷ mị, vô tung vô ảnh, trường kiếm chỉ hướng Tần Ngũ ra mặt, chờ cái sau phát động thế công lúc, nhân ảnh lóe lên, lại đã đi tới lao già mập lùn bên cạnh, tích xúc thật lâu kiếm pháp lúc này mới chém ra. Hai vị nạp khí thất trọng cao thủ bên trong, lao già mập lùn cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác nguy hiểm hơn, cho nên hắn quyết định trước diện trừ đối phương. Tiểu tử muốn chết, Lục Hoàn Thần Công lão già mập lùn vừa sợ vừa giận. Từ đầu tới đuôi sáng lên một tầng thúy vầng sáng màu xanh lục. Quang hoàn ước chừng 3 tấc phẩm chất, xoay chậm chậm ở giữa, thế mà cho người ta một loại châm đâm không tiến kỹ càng cảm giác. Thanh phong kiếm đâm ở phía trên, khơi dậy từng vòng gợn sóng, một cỗ vô hình lực lượng tùy theo xuyên thấu qua trường kiếm phản chấn tại Thạch Tiểu Nhạc. Hắc tâm thủ cùng một thời gian, Tần Ngũ gia thi triển toàn lực, hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh ra một cái màu đen sền sệt tâm trầm thủ ấn. Hắn mang trên mặt tức giận cùng vẻ cừu hận, đã quyết định cùng Thạch Tiểu Nhạc không chết không thôi. Hai chân hư không một điểm, Thạch Tiểu Nhạc như là ngỗng trời hoành không mà lên, mượn nhờ vách tường đạp lực, lại nhanh lại tật công về phía lao già mập lùn, đồng thời không quên thi triển di hồn đại pháp. Hơn hết lao già mập lùn Lục Hoàn Thần Công mặc dù chỉ là tam lưu thượng phẩm, nhưng lại kiêm hữu chống cự ngoại lực cùng tâm thần công kích hiệu quả, nhất là tại hắn nạp khí thất trọng nội lực ra chỉ dưới. Càng làm cho người khó mà dung chuyện. Như thế thử thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc không thể tránh né mà xa vào hai người trong vây công, thậm chí nhiều lần bị trọng thương. Về phần những người khác, đã không có nhúng tay chỗ trống. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nóng nảy, bởi vì hắn tại các loại, chờ một cái có thế triệt để lưu lại hai người cơ hội. Quá sớm Dương Hiện át chủ bài, hắn sợ thanh một người khác dọa đi. Huống hồ ai biết đối phương có hay không át chủ bài. Chó con! Ngươi khinh người quá đáng, lão phu không giết ngươi thể không làm người. Bị một tên tiểu tử luân phiên đánh lén, lệnh lao già mập lùn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hơn hết một nửa là thật, một nửa lại là ngụy trang. Không có người trông thấy, hắn trong tay háo leo ra ngoài một cái so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu màu đỏ côn trùng. Đây là phệ tâm độc cổ. Phệ tâm độc cổ tại miêu cương cổ trùng bên trong không tính cao cấp, nhưng là đối với lao già mập lùn cấp độ, lại là một đại sát khí. Nay cổ một khi dính vào nhân thể, liền hội từ trong lỗ chân lông xâm nhập, thẳng cắn trái tim. Liền xem như nội lực cường độ đạt tới nạp khí bắt trọng cao thủ, không cẩn thận cũng muốn trúng chiêu. Dựa vào phệ tâm độc cổ, lao già mập lùn đi qua hành hạ không biết bao nhiêu người, loại kia quyền sinh sát trong tay, tùy tâm sở dục tư vị đến nay để hắn dư vị vô tận. Trên thực tế, hắn bức cung Thạch Tiểu Nhạc võ học tự tin, cũng chính là bắt nguồn từ phệ tâm độc cổ. Phệ tâm độc cổ thể tích quá nhỏ, lại là trong lúc kích chiến, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không phát hiện. Tại lao giả mập lùn tinh lóng lánh ánh mắt bên trong, phệ tâm độc cổ rất nhanh không có vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đã trúng lao hủ cổ độc, còn không dập đầu cầu xin tha thứ. Lao già mập lùn nhẹ nhàng thở ra, lập tức trêu tức địa cười ha hả. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nhưng đã trúng cổ độc, quả ngươi là cái nào lộ thần công, đều muốn ngoan ngoãn túi đầu trước hắn. Sau này đối phương sinh tử, vậy hơn hết tại hắn một ý niệm. Lao ông thủ đoạn cao cường. Nghe nói như thế, Tần Ngũ gia đồng dạng cảm thấy thống khoái vô cùng. Đối với cổ độc, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết lợi hại, nhưng là hắn cũng cười. Nuốt bích nhãn kim thiềm nội đan về sau, bình thường cổ độc thật không la mở gì được cờ hắn. Lấy lao giả mập lùn cảnh giới, cầm được ra chân chính lợi hại cổ sao trường kiếm tốc độ không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc thẳng thẳng hướng đối phương. Không biết sống chết, lao hủ để ngươi nếm thử bị phệ tâm tư vị. Lục hoàn thần công vẫn như cũ vận chuyển, lao giả mập lùn lặng yên niệm khẩu quyết. Thế nhưng là để hắn tê cả da đầu là, hắn phát hiện chính mình cùng độc cổ cảm ứng biến mất. Ai có thể nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là tiểu tử này dở trò quỷ. Lão già mập lùn sắc mặt âm trầm đến dọa người, nhưng lại không thể không vận trưởng chống đỡ. Phệ tâm độc cổ là hắn hoa vô số tâm huyết cùng tinh lực bồi dưỡng được đến, cứ như vậy không có tiểu tử này, coi như hôm nay giết không được, lão hủ vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, lão già mập lùn bỗng nhiên đối mặt một đôi la nhờ nhà tở vô tình đôi mắt, phảng phất trên trời hàn tinh. Để cho người ta lạnh từ đầu đến chân. Ngươi không có có cơ hội. Tựa hồ biết đối phương ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay rung lên, thanh phong kiếm lập tức huyễn hóa ra một tầng huyễn ảnh nối thành một mảnh, cực kỳ giống màu xanh á nhờ trăng. Kiếm pháp cũng như nguyệt quang, tốc độ cũng không nhanh, chẳng qua là khi ngươi trông thấy nó lúc, nó đã mất ở trên thân thể ngươi. Ách, không láo giả mập lùn nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, sau đó là Tần Ngũ gia gặp quỷ kinh hãi biểu lộ. Hắn đến chê tờ đều không thể tin được, mình sẽ chết tại một cái nạp khí tam trọng tiểu bối trong tay. Nhị lưu kiếm pháp, mà lại là hóa tướng đại thành Tần Ngũ gia không tự kìm hãm được địa hô to, quay đầu liền chạy. Hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp không chỉ có cảnh giới cao, càng dung nhập một loại đáng sợ ý cảnh, một chọi một, hắn ở đâu là đối thủ. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc cố gắng tạo nên trước mắt cục diện, lại há sẽ để cho hắn đào tẩu. Hiểm nguyệt kiếm pháp bởi vì khoảng cách song phương duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc xa xa một kiếm đâm ra, huyễn hóa ra trùng điệp quang ảnh. Suy một tiếng, Tần Ngũ gia trên cổ nhiều một thanh kiếm. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.